mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1376, tinh hải thăng tiên vực. Tép thiếu, thứ 1365 chương tinh hải thăng tiên vực hứa khắc nghỉ ngơi phút chốc. Tinh lực vậy mà trong thời gian ngắn lại trở nên dồi dào. Mặt nạ lục quang lại nổi lên, lại bắt đầu mở kẽ đất đất chúng hành vi. Ta phải hình tiền bối truyền thừa. Tuổi thọ hạn mức cao nhất bình tăng rất nhiều. Này chi gọi là ân tái tạo. Dùng cái này thân thể tàn phế. Hoàn thành mở sông ngầm. Hẳn chính là đầy đủ. Dù sao hình tiền bối trước khi chết. Đã đem sông ngầm tiến lên đến tinh hải tuyệt đại bộ phận khu vực. Ta phải làm. Bất quá là lại thêm gạch thêm ngói thôi.